Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Tâm cơ lão. Nhị, phỏng chừng nhị công tử bên kia người cũng bị hắn phái người xem lao. Không phải không được, mà là lười đến ra mặt. Mà Tiêu Đình Vận lần này tự mình phạm hiểm, bất quá là buộc hắn ra mặt mà thôi. Đúng vậy, hắn tỉ tỉ rất lợi hại. Phạm Trọng có chút không được tự nhiên, giống như nhớ tới cái gì, mặt cũng đỏ, nhưng giống như lại nghĩ tới cái gì, có chút mất mát. Bọn họ lập trường là không giống nhau. Tô Lận xem hắn này thần thái liền biết hắn tưởng cái gì, khẽ nhíu mày. Người này không nghe hiểu hắn ý tứ, phía trước không cảm thấy, nhưng có đối lập mới có chênh lệch. Thử qua cùng Tần Ngư kia ba cái người thông minh giao lưu, bỗng nhiên lập tức rớt vài cái cấp bậc. Đến phiên Phạm Trọng cái này du mộc ngật đáp trên người, Tô Lận cũng chỉ có thể thở dài. Bất quá này có lẽ cũng là hắn sẽ không theo người này nói càng nhiều nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì mặt khác. Tô Lận biểu tình trở nên thực sâu thẳm. Đúng rồi, các ngươi đi tống trang là kia quan tài bí mật vạch trần ra tới sao? Phạm Trọng tuy rằng cùng Tần Ngư những người này so sánh với IQ và EQ có không nhỏ chênh lệch, nhưng cùng người thường so sánh với vẫn là có chút tiểu ưu tú. Tự nhiên cũng biết cái gì mới là quan trọng nhất. Không có, đi tống trang mục đích là vì đưa tới Vân Bình người. Phạm Trọng cũng không nghi ngờ điểm này. Nhưng hắn sẽ không biết Tô Lận còn có một ít chuyện quan trọng nhất không có nói. Tỉ như về kia quan đế cùng ra người sự tình, hắn nửa điểm cũng không đề. Nếu Tần Ngư ở chỗ này, khẳng định sẽ xác định một sự kiện. Cái này họ Tô 89/10 là Tiêu Đình Vận đặt ở tân thế giới cách mạng quân nội đặc vụ. Còn có một việc, ngươi làm mấy cái huynh đệ lưu ý một chút những cái đó vô tội người xác chết xử lý. Nhìn xem có ai sẽ đến nhận lãnh. Rất quan trọng sao? Tô Lận Thiên quá mặt. Mặt mày thanh lãnh, là cái kia buôn bán nhỏ người rất quan trọng. Hắn không phải người bình thường. Rất có khả năng phía sau màn cũng là có môn phái. Quan trọng nhất chính là hắn có thể được đến kia quan tài, lại đánh không lại những cái đó người đánh lén. Năng lực ở giữa, thuyết minh sau lưng khẳng định có người hỗ trợ. Nếu hắn không liêu sai, kế tiếp Tiêu Đình Vận sẽ cố ý thả ra tin tức, đưa tới hắn phía sau những người đó. Tô Lận như vậy phân phó thời điểm, bên kia Tần Ngư cũng cấp quản gia hạ như vậy dặn dò. Xem lao, kia quan tài mặt sau người khẳng định sẽ hiện hành, tuy rằng thảm hề hề, trên người còn có hai nơi súng thương, dạ dày cũng có trọng thương, hưu hơn phân nửa tháng còn thực suy yếu. Nhưng Tần Ngư ở nhà ăn uống no đủ lại vài thiên, khó khăn lắm có thể tự do đi đường. Bất quá mấy ngày nay cũng là kinh đô quân phiệt bên trong sửa sang lại thời điểm. Tần Ngư mỗi ngày đều từ quản gia chỗ đó nghe nói ai bị rửa sạch, ai bị tội danh gì cấp bắn chết, ai, đây là quân phiệt bên trong sửa sang lại, tính cả chính bộ bên kia cũng đổi vài cá nhân. Vân Bình, cũng có nhị công tử, một cái củ cải một cái hố, lão củ cải rút ra, tân củ cải đến đi vào, vấn đề là ai củ cải. Tần Ngư làm quản gia hỏi thăm người, liệt ra danh sách, lại cẩn thận sửa sang lại phân tích những người này bối cảnh. Cuối cùng đến ra kết luận, này đó hố mai phục tân củ cải có 6 phần là Tiêu thị người, còn có 2 phần là Vệ Thương người, dư lại 1 phần thuộc về tự nhiên thượng vị. Vệ Thương, người này tại đây đoạn thời gian biến cố chung khởi đến cái gì tác dụng sao? Tần Ngư hỏi quản gia. Quản gia suy nghĩ một chút, nói, hắn đối Tiêu soái thực chân thành, dẫn người truy kích và tiêu diệt phản quân rất là nhanh chóng. Hơn nữa người này khẳng định là Tiêu soái một mạch. Người lời này có điểm ý tứ a, hắn cùng soái phủ có cái gì đặc thù quan hệ sao? Tần Ngư hỏi. Quản gia kinh ngạc, lão bản ngài không biết sao? Hắn cùng Tiêu đại tiểu thư là đồng học, nghe nói vẫn luôn quan hệ không tồi, cho nên chúng ta kinh đô người luôn luôn cho rằng hắn tương lai sẽ là phò mã gia. Gì ngoạn ý? Tần Ngư nhướng mày. quan hệ không tồi chính là Phò Mã gia. Ta cùng Tiêu Đình Vận quan hệ cũng không tồi à, quản gia nghẹn lại. Vẻ mặt xấu hổ, kia không giống nhau, ngài là nữ, mà Tiêu đại tiểu thư luôn luôn không thân cận nam nhân. Có thể cùng nàng bảo trì bằng hữu quan hệ đều rất ít. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Đối với loại này cách nói, Tần Ngư không tỏ ý kiến. Ngươi sai rồi, cái loại này mặt ngoài cùng nàng không có gì quan hệ, lại làm nàng đặc biệt đối đãi nhân tài chân chính có cơ hội. Quản gia, lão bản ngươi, Tần Ngư bĩu môi, ta một nữ, cơ hội cái quỷ, ta nói người khác, bất quá cũng không dám nói. Này thế đạo, chỉ hiểu được nói tình yêu nam nữ người giống nhau đều sống không quá hai tập. Kia Tô Lận cũng là một bộ chú cô sinh nhân thiết. Cùng Tiêu Đình Vận còn không nhất định thành CP. Quản gia Kiều Kiều, kia thật nhiều tập đều ở Liêu Hán Tử ngươi tính gì? Hai người mới nói lời này, bên ngoài bỗng nhiên tới báo tin, có khách nhân tới, hơn nữa phía trước bảo vệ cửa còn rất kích động. Là Tiêu Đình Vận tới, hôm nay ăn mặc thập phần nhàn tản mô đen, nhưng lớn lên đẹp, chính là khoác bọc thi túi cũng đẹp a, khó trách này đó người hầu một đám cùng chúng giải nhất sổ số dường như. Người gần nhất, ta nhà này một đám người đều cùng muốn tạo phản dường như. Tiêu Đình Vận thói quen đối phương khen nàng mạo mỹ, cũng là cười, ta đây nên xin lỗi. Kia bọn họ phỏng chừng đến thật sự tạo phản. Đem ta cái này tra tấn mỹ nhân tên vô lại đại tá tám khối. Tiêu Đình Vận đứng ở trong đại sảnh đánh giá này hơi có chút âu thức lại không thiếu kiểu Trung Quốc tinh xảo chi tiết phòng ở. Chỉ là liếc mắt một cái liền cũng đủ nàng phán đoán ra rất nhiều tin tức. Tỷ như Tần Ngư yêu thích cùng tính cách. Kia Tần tiểu thư cũng có thể đi ta chỗ đó một lần. Kia có cơ hội thật đúng là muốn qua đi một lần. Tần Ngư đến phòng khách. Dẫn Tiêu Đình Vận ngồi xuống. Kỳ thật mời Tiêu Đình Vận ngồi xuống cũng là một cái tiểu tâm cơ. Nếu nữ nhân này sốt ruột muốn mang nàng đi nói, liền khẳng định là vì quan tài sự tình. Nếu có thể ngồi xuống uống ly trà hảo hảo nói, đó chính là chỉ do tới liên lạc trên dưới cấp thuê quan hệ cảm tình. Tiêu Đình Vận ngồi xuống, uống lên cà phê, cũng ăn điểm tâm ngọt. Đồ ngọt có thể làm sung sướng thể xác và tinh thần. Hỏi Tần Ngư thân thể vấn đề, chính là không thể đại biên độ động tác mà thôi, đi một chút không thành vấn đề. Ngươi hôm nay tới không phải là vì tới hỏi ta thân thể đi. Không thể sao? Tiêu Đình Vận cười hỏi. Có thể a, đừng nói hỏi, ngươi sở đều được, nàng thuận miệng nói. Đến, lại liêu, Kiều Kiều trợn trắng mắt. Tiêu Đình Vận cười, ngươi miêu ở trợn trắng mắt. Tần Ngư, làm nó phiên, chỉ cần chúng ta không để ý tới nó liền phiên không nổi nữa. Kiều Kiều, có mỹ nhân không cần Kiều Kiều, ta cũng thực đáng yêu hảo sao, bất quá đàm tiếu lúc sau. Tiêu Đình Vận đưa ra phải rời khỏi, đứng dậy sau, nhìn thoáng qua Tần Ngư quần áo, trên mặt có ý cười, xem ra Tần tiểu thư liệu đến ta sẽ đến mời ngươi ra cửa, cho nên đổi hảo quần áo. Tần Ngư kỳ thật là kinh ngạc, bởi vì hiện tại Tiêu Đình Vận những lời này không thể nghi ngờ bội nghịch nàng vừa mới phán đoán. Nàng ngồi xuống, không nóng nảy, nhưng không ý nghĩa không có việc gì. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.